Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 808, 49 vạn năm trước. Không muốn chết liền cút cho ta, trên người tản ra lấy giống như núi nặng nề khí tức khủng bố. Tựa như có một tòa lại một tòa sơn phong đè xuống. Gray thanh âm băng lãnh, ánh mắt đạm mạc nói. Đi, trong mắt có sợ hãi. Lão phụ nhân, người trẻ tuổi, trung niên liếc nhau, mang người không chút do dự xoay người rời đi. Liền ngoan thoại đều không có buông xuống một câu. Vẻn vẹn theo khí tức phán đoán liền có thể biết được. Đối phương đã không phải là bọn họ có thể đối phó. Bọn họ hiện tại cần làm chỉ là trở về Thái Dương Thánh Điện đem việc này bẩm báo Thái Dương Thánh Điện cao tầng. Đến lúc đó tự sẽ có Thái Dương Thánh Điện cao tầng tiếp nhận chuyện này. Lúc này nếu hiện lên miệng lưỡi chi tranh, chọc giận đối phương, trêu đến đối phương thống hạ sát thủ, quả thực là tự tìm đường chết. Chẳng bằng nói, đối phương không có thống hạ sát thủ để bọn hắn có một ít ngoài ý muốn. Lấy đối phương thực lực, hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Phòng ngừa tin tức để lộ, Thái Dương Thánh Điện thành lập tại 50 vạn năm trước. Nói cách khác, thời gian bây giờ hẳn không có vượt qua 50 vạn năm. Chỉ là không biết hiện tại là dương lịch bao nhiêu năm. Bánh một chút ba người rời đi phương. Hướng, Gray thu hồi ánh mắt. Nếu là đem những người này toàn bộ diệt sát, tự nhiên là có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá lại rất dễ dàng cho nguyên lai thời không mang đến không biết biến cố. Cho dù giết chết lấy phục sinh năng lực khống chế, cũng khẳng định sẽ dẫn phát một ít biến hóa. Cho nên, hắn cũng không có ra tay diệt sát những người này. Đến nỗi Thái Dương Thánh Điện, mặc dù đích thật là một cái phiền toái, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ còn có thể ứng phó. Dù sao hắn hôm nay chiến lực đã không kém gì uy tín lâu năm quy tắc cấp cường giả. Quay đầu nhìn về phía tóc tím trung niên cùng đứa bé. Tóc tím trung niên đã bởi vì thương thế quá nặng mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, tiểu nam hài thê thảm địa khóc. Tung tóe có huyết thủy trên mặt treo đầy nước mắt. Gray đem một bình cao cấp chữa trị thuốc rót vào tóc tím trung niên trong miệng. Nhưng lông mày lại là không khỏi nhíu lại. Tóc tím trung niên thương thế thực sự quá nặng. Nội tạng đều vỡ vụn. Cho dù cao cấp chữa trị thuốc cũng khó có thể cứu chữa. Nếu có sinh mệnh dược tề ngược lại là có thể cứu chữa. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Khụ khụ, tóc tím trung niên ho kịch liệt thấu. Có huyết thủy, cũng có nội tạng. Đại nhân, ta biết ta không sống nổi, nhưng ta thực sự không yên lòng hắn. Đây là Violet gia tộc, sau cùng huyết mạch, mặt dày mời ngươi có thể thu lưu hắn. Phụ thân, không nên rời đi. Alan, tiểu nam hài phấn điêu ngọc trác, khóc đến thương tâm gần chết. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt hắn. Gray trịnh trọng cam kết, mà nghe được Gray hứa hẹn, tóc tím trung niên liền tựa như là hao hết sau cùng khí lực. Trên mặt phủ lên nụ cười thỏa mãn. Thân thể mềm nhũn, không còn có động tĩnh. Chỉ để lại tiểu nam hài không ngừng tiếng khóc. Khóc hồi lâu, tiểu nam hài khóc đến đã bất tỉnh. Gray thở dài một hơi, mang theo tiểu nam hài tiến vào tự mình mở ra vị diện. Vị diện cùng hắn là một cái chỉnh thể. Cũng theo hắn cùng nhau trở về quá khứ thời không. Đồng thời bị hắn giấu tại trong đó Quang Minh Thánh Điện cùng Holy Ai tộc còn sót lại nhân viên. Cũng đi theo cùng nhau đi tới cái thời không này. Gray đại nhân, nhìn thấy xuất hiện Gray. Một vị dáng người nữ tử hoàn mỹ tiến lên đón. Nàng là ảnh bát, cũng là đã từng Quang Minh Thánh Nữ. Chiếu cố tốt hắn, Gray khẽ gật đầu. Đem tiểu nam hài giao cho nàng, sau đó rời đi vị diện, đi tới ngoại giới, nhìn thoáng qua tóc tím trung niên cùng theo hắn hộ vệ thi thể. Thổ hệ năng lực vận dụng, đem hộ vệ toàn bộ chôn ở cùng nhau, đem tóc tím trung niên đơn độc mai táng tại Violet hộ vệ gia tộc trên bia mộ. Hắn khắc lên Violet gia tộc trung vệ chi mộ. Những hộ vệ này anh dũng cùng trung thành làm hắn kính nể. Biết rõ hẳn phải chết vẫn như cũ phấn đấu quên mình cái chủng loại này tinh thần. Cho dù là thường thấy sinh tử Grey, cũng là không khỏi có chút cảm động. Tại tóc tím trung niên trên bia mộ, hắn khắc lên Violet gia tộc tiên tổ chi mộ. Hắn cũng không biết tên của đối phương, cho nên cũng chỉ có thể như thế. Làm xong đây hết thảy, Grey chọn một cái phương hướng, hướng về phía trước thăm dò mà đi. Hắn cần tìm một chỗ nơi có người ở tìm hiểu một chút thời gian bây giờ. Bản nguyên thế giới cũng không có thống nhất thời gian. Cơ hồ mỗi một cái thánh cấp thế lực đều có chính mình thời gian. Như Quang Minh Thánh Điện là ánh sáng lịch, bắt đầu năm thứ nhất liền Quang Minh Thánh Điện thành lập một năm kia. Thời Không Thánh Điện là thời không lịch, bắt đầu năm thứ nhất đồng dạng là Thời Không Thánh Điện thành lập một năm kia. Cứ việc thời gian khác biệt, bất quá chuyển đổi một chút lời nói, vẫn là đại khái có thể suy tính xuất hiện tại cách hiện thế bao nhiêu vạn năm. Chạy về phía trước mấy ngàn dặm đường, Grey mới phát hiện một chỗ thôn trang. Trước đó vị trí địa phương hiển nhiên là người ở thưa thớt địa phương. Violet gia tộc tiên tổ hẳn là nhìn chúng người ở thưa thớt điểm này, cho nên mới hướng cái hướng kia bỏ chạy. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn như cũ bị truy tung đến. Tất cả mọi người tất cả đều tử vong, chỉ để lại một cái mấy tuổi lớn tiểu nam hài. Nếu không phải hắn cứu giúp, liền sau cùng huyết mạch đều không gánh nổi. Ngươi là ai? Trước mắt thôn trang nhỏ bốn phía bị hàng rào gỗ vây lại. Rất nhiều hàng rào gỗ bên trên có thể nhìn thấy dã thú vết cào cùng đao kiếm vết tích. Hiển nhiên thôn trang hoàn cảnh chung quanh cũng không an toàn. Grey đến, lập tức dẫn tới thôn trang ở trong người đề phòng. Trọn vẹn mười mấy tấm cung từ khác nhau phương vị liếc về hắn. Ta chỉ là một cái qua đường. Grey giang tay ra, ra hiệu chính mình cũng không có ác ý. Ngươi đến chúng ta thôn làm cái gì? Một cái thân thể cường tráng bộc lộ lấy ngực nam tử đứng hàng rào gỗ sau một chỗ trên đài cao. Quát hỏi, theo trên người hắn, có một cỗ khí tức lộ ra, rất nhạt, đương nhiên là tương đối Grey tới nói. Đối phương hẳn là một vị cuồng huyết chiến sĩ, một cái thôn nhỏ liền có một vị cuồng huyết chiến sĩ tọa trấn. Này tại vị diện là không cách nào tưởng tượng, bất quá tại bản nguyên thế giới ngược lại là thưa thớt bình thường. Một ít thành nhỏ đều có vương cấp chiến sĩ tọa trấn. Muốn hướng các ngươi dò hỏi một chút hiện tại là cái gì thời gian? Grey tận lực để cho chính mình tỏ ra hữu hảo nói. Hỏi thời gian, cường tráng nam tử rõ ràng có một ít hoài nghi, xem xét cẩn thận một chút Grey. Bất quá vẫn là mở miệng nói, hiện tại là ngày 21 tháng 5, có thể cụ thể một ít sao? Chẳng hạn như năm nào? Năm nào? Cường tráng nam tử đối với Grey ý đồ càng lộ vẻ hoài nghi. Có chút làm ra một cái thủ thế, tựa hồ là đang ra hiệu tăng cường đề phòng. Dù sao không nhớ rõ ngày còn có thể thông cảm được. Liền năm nào đều không nhớ rõ, vậy quá không bình thường. Dương lịch 15 năm 142, hắn tròng mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Grey nói. Dương lịch 15 năm 142, thế mà đến 49 vạn năm trước. Grey im lặng, này thời gian sai lầm rất lớn. Hắn muốn tới 5 vạn năm trước, lại đến 49 vạn năm trước. Cơ hồ có gấp 10 sai lầm. Hắn quay người liền muốn rời đi. Bất quá rất nhanh lại dừng lại, một lần nữa xoay người lại mặt hướng cường tráng nam tử. Theo Grey xoay người lần nữa, bầu không khí hơi có một ít ngưng kết. Ngươi còn có chuyện gì? Cường tráng nam tử tay đã sờ về phía đeo ở bên hông đao. Trên người hung hãn khí tức trở nên càng thêm nồng đậm. liền tựa như tùy thời chuẩn bị đánh giết mà xuống huyết thú. Trước đó hắn cũng đã hoài nghi Gray cũng không phải là hỏi thời gian mà đến. Mà bây giờ Gray biểu hiện, càng làm cho hắn loại này hoài nghi nhảy lên tới tối cao. Gần nhất thành trì đi như thế nào? Gray liếc qua đối phương nắm trong tay chuôi đao, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Dò hỏi, dọc theo đường nhỏ vẫn luôn đi về phía đông 50 dặm. Cố giả bộ thanh âm nam tử hơi trầm xuống nói. Đa tạ, Gray khẽ gật đầu, sau đó đột nhiên đè xuống mặt đất. Bành mặt đất tại hắn đạp mạnh phía dưới, xuất hiện một cái rõ ràng sụp đổ, còn hắn thì bằng vào cỗ này lực phản chấn, nhảy lên không trung, nhanh chóng hướng phía đông bay trốn đi. Tốc cực nhanh, mấy cái trong chớp mắt cũng đã mất đi tung tích. Vương cấp cường giả, ít nhất là vương cấp cường giả. Nhìn qua mặt đất sụp đổ, nhìn qua đã mất đi Gray tung tích phương hướng. Cường tráng nam tử mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trên mặt lộ ra kinh sợ, mà vừa rồi dùng cung tiễn chỉ vào Gray hơn 10 người. Càng là dọa đến cung trong tay chóc ra rơi xuống trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, nhóm người mình vừa rồi thế mà tại dùng cung tiễn chỉ vào một vị ít nhất là vương cấp cường giả. Quả thực là người không biết không sợ, lấy đối phương thực lực. Nếu muốn giết bọn hắn, bọn họ vô luận như thế nào phản kháng đều là vô dụng. May mắn đối phương tựa hồ cũng không hề tức giận, bằng không mà nói, quả thực là diệt thôn tai ương. Bay về phía trước, chạy hơn 50 dặm, một tòa thành đá xuất hiện tại Gray trước mắt. Thành đá hoàn toàn do một khối lại một khối hòn đá xây thành. Đã tồn tại không ngắn lịch sử. Bởi vì hòn đá mặt ngoài có phấn chấn vết tích, vài chỗ càng là chiều dài xanh mơn mởn rêu xanh. Đây là một tòa quy mô coi như có thể thành trì. Hẳn là có mấy chục vạn thường lại nhân khẩu. Thành trì cửa có xe ngựa ra ra vào vào, có kéo người, cũng có kéo hàng. Nhìn ra được tòa thành thị này thương mậu có chút phồn vinh. Dọc theo người đi đường thông đạo, Gray đi vào thành trì trong, đường đi là lấy một khối lại một khối phiến đá trải lên. Coi như sạch sẽ, cũng không có nước bẩn chảy ngang hiện tượng, giống nhau cỡ lớn thành trì đều có dưới mặt đất hệ thống thoát nước. Nước bẩn chảy ngang loại sự tình này vẫn là rất ít xuất hiện. Tìm một chỗ tiệm tạp hóa, mua xuống tiệm tạp hóa ở trong nhất toàn bộ bản đồ. Gray vào ở một gian tửu quán. Cân nhắc kế tiếp dự định, hắn cần ở thời điểm này xúc tích lực lượng, tích xúc đến đủ để đánh bại Koro thánh giả lực lượng. Cho nên tiếp theo một đoạn thời gian rất dài, hắn chỉ sợ đều phải ở thời điểm này sinh tồn. Hơn nữa thời gian này chỉ sợ còn sẽ không ngắn. Cho nên, hắn nhất định phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Kế tiếp dự định, hiện tại ta... Quy tắc năng lực đã trọn vẹn có được 4 loại. Quy tắc năng lực phương diện đã là rất nhiều. Chân chính hạn chế ta thực lực bây giờ chính là cảnh giới. Cho nên ta hiện tại cần có nhất tăng lên chính là cảnh giới. Nghe nói có một ít cực chân quý ma lực dược liệu có thể có trợ giúp cảm ngộ quy tắc, có thể đem cảm ngộ quy tắc thời gian trên phạm vi lớn thu nhỏ. Không biết có cơ hội hay không tìm được dạng này chân quý ma lực dược liệu. Violet gia tộc duy nhất còn lại huyết mạch nhất định phải thích đáng an trí. Bảo hộ nghiêm mật, nếu là chết yểu lời nói. Chẳng những Violet gia tộc đem không tồn tại, thậm chí liền Sophia đều rất có thể sẽ cứ thế biến mất. Chỉ là đem này mang theo trên người vẫn là đưa về vị diện. Là cái vấn đề, trừ cái đó ra. Thái Dương Thánh Điện bên kia vì trảm thảo trừ căn, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, không thể thiếu một chút phiền toái. Bất quá này cũng không sợ, vô luận Thái Dương Thánh Điện làm ra quyết định gì, ta đều không sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.